Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3769, thôn phệ tín ngưỡng lực, ngũ tinh thần linh cảnh. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ huyết ma quả bên ngoài, còn có cửu tâm yêu liên, bích hải thần dịch, cùng với tăng thần chi những vật này, đều có thể tăng lên tu vi của chúng ta, không chỉ là hạn chế tại võ đạo, còn có thể xác, ma pháp, thậm chí là tu chân. Tô Hàn lại nói. Mọi người tính phản xạ liền muốn hỏi Tô Hàn vì sao biết này chút, nhưng chợt nhớ tới Tô Hàn đã từng thân phận, lập tức liền bình thường trở lại. Yêu Long Cổ Đế an vị tại trước mặt chúng ta, còn thật sự có chút không quen đây. Nam Điện Chủ cười khổ âm thanh, này mới nói, Bích Hải Thần Dịch ta ngược lại thật ra tại cổ thư phía trên nhìn thấy qua ghi chép, bất quá cũng chỉ là đại khái, không rõ ràng cụ thể tác dụng, đến mức Tô Tôn nói tới mấy loại khác, chưa từng nghe. Về sau các ngươi liền biết, đáng tiếc là, các ngươi hẳn là vô phương tiến vào yêu ma giới. Tô Hàn lắc đầu, vì sao, mọi người lập tức nhíu mày. Tô Hàn giải thích nói, ta mặc dù có thể đem nhân tộc, thông qua thánh hải truyền tống đến yêu ma giới bên trong, nhưng này chút truyền tống đi qua người, mong muốn tại yêu ma giới ở trong sống sót, chỉ có một loại phương thức, cái kia chính là yêu ma nhất tộc siêu đỉnh cấp cường giả, không đối nhân tộc khởi xướng tiến công. Dù sao yêu ma giới là yêu ma nhất tộc đại bản doanh. Mà mong muốn làm đến điểm này, nhất định phải hai bên hiệp thương mới có thể quyết định. Bằng không, liền như là yêu ma nhất tộc đi vào thượng đẳng tinh vực một dạng. Sợ là các ngươi đều sẽ phát hiện một cái, liền giết một cái a. Mọi người nhíu mày, âm thầm gật đầu. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma bên ngoài, nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc mới là chung cực tử địch. Hai bên tuyệt không có khả năng chung sống hòa bình. Chỉ có ngươi chết ta sống. Nếu nói như vậy, yêu ma kia nhất tộc sao sẽ đồng ý chúng ta tiến vào yêu ma giới? Có người hỏi, bởi vì ta nhân tộc, đã có hai vị chúa tể cảnh. Tô Hàn mỉm cười, cổ linh tổ thánh tại đột phá đến chúa tể cảnh một khắc này, tộc giới sơn áp lực chợt giảm, đại lượng yêu ma lùi lại, chỉ còn lại trong đó một phần nhỏ tại giả vờ giả vịt, này đủ để chứng minh yêu ma nhất tộc đối ta nhân tộc e ngại. Giờ phút này 3 tháng chưa qua, vị kia đại yêu ma hàn là còn ở vững chắc căn cơ, dù cho cổ linh tổ thánh đồng dạng cũng tại vững chắc căn cơ, có thể chỉ cần nguyên linh ra tay, yêu ma giới cũng tất nhiên sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Có thể ngài không phải đã nói, nguyên linh không có ở ngân hà tinh hệ sao? Thẩm Thiên Lệ tính phản xạ mà hỏi, nàng nhìn Tô Hàn, thật khó có thể tưởng tượng, hai người địa vị thế mà sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Trước lúc này, Tô Hàn ở trong mắt nàng, chẳng qua là một cái mong muốn kiệt lực bồi dưỡng hậu bối thôi. Chưa từng nghĩ, lắc mình biến hóa, để cho nàng vị này nhất phẩm ngự tiền sứ đều không thể không cung cung kính kính. Trừ ta ra, không có bất kỳ người nào biết nguyên linh không tại ngân hà tinh hệ, bao quát yêu ma nhất tộc. Tô Hàn thản nhiên nói, Thẩm Thiên Lệ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm hận phản ứng của mình chi chậm. Điểm này... Kỳ thật Tô Hàn trước đó liền đã cáo chi qua các nàng. Càng là trở thành chúa tể cảnh, thì càng biết chúa tể cảnh khủng bố cỡ nào. Tô Hàn chậm rãi nói, chúa tể phía dưới đều sâu kiến, lời này cho tới bây giờ cũng không phải là nói bừa. Một vị chúa tể cảnh, có thể diệt giết một cách tồn tại, bọn hắn liền là trong thiên hạ này, cấp cao nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị kia đại yêu ma không có khả năng không cân nhắc đến này chút. Cho nên chỉ cần cổ linh tổ thánh không ngốc, liền nhất định sẽ đối với nó tiến hành bức bách trao đổi, nó cuối cùng cũng nhất định sẽ đồng ý, để cho chúng ta tiến vào yêu ma giới. Ngoại trừ thánh vực những cái kia truyền thừa vô số năm siêu cấp gia tộc và thế lực, những người khác, cho dù là cấp cao nhất thánh nhân, tại chúa tể cảnh trong mắt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Loại kia cấp độ bên trên khoảng cách, cơ hồ đã siêu việt tu vi, chỉ cần thần niệm khẽ động. Liền có thể thiên sụp đổ. Nếu không phải là dựa vào theo tuyên cổ liền truyền thừa xuống mạnh mẽ thủ đoạn, sợ là giờ phút này thánh vực những cái kia ở vào trung lập thế lực đều đã bị nguyên linh cho tiêu diệt. Có thể cho dù là dạng này, chúa tể oai vẫn như cũ chân nhiếp với thiên địa. Chỉ cần nguyên linh không chủ động đi trêu chọc bọn hắn, cái kia liền không có bất kỳ người nào dám chủ động đi trêu chọc hắn. Trước chờ một đoạn thời gian, hẳn là rất nhanh liền có kết quả ra tới. Tô Hàn lại nói, đây chính là chúng ta nói với các ngươi một điểm cuối cùng. tốt nhất đem Vân Vương phủ thiên thần cảnh trở xuống thiên kiêu hoặc là cường giả, toàn bộ đều triệu tập ra tới, yêu ma giới một khi mở ra lời, ta liền sẽ đem bọn ngươi cho truyền tống đi qua. Tốt, vậy chúng ta này đi chuẩn bị ngay, mọi người đứng dậy, rất nhanh rời đi, mà tại bọn hắn rời đi về sau, Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu vọng thiên. Cổ Linh, ta không biết ngươi sẽ đem thượng đẳng tinh vực cảnh giới áp chế tới trình độ nào, nhưng ngươi như thật giúp ta, cái kia nhiều nhất, chỉ có thể nhường huyền thần cảnh tiến vào yêu ma giới, sau đó, chính là chờ đợi. Mà ở đây đợi đợi bên trong, một cái lại một cái tin tức tốt truyền đến. Hủy diệt hậu duệ buông xuống Thánh Tuyết Sơn, dùng khủng bố chiến lực, liên sát thiên kiêu bảng thiên kiêu lập uy, càng là kém chút liền thanh thần hậu duệ đều chết tại trong tay hắn. Hai vị cổ thần cảnh đại năng ra mặt, phương mới đem cứu, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy đến tộc giới sơn, chống lại yêu ma ngàn năm, sợ là liền tiến vào thang đăng thiên cơ hội đều sẽ mất đi. Hắn từng ngay trước vô số người mặt, chính miệng hô lên, đời này sẽ không lại cùng Tô Bát Lưu đối nghịch. Hủy diệt hậu duệ thanh danh, triệt để ngồi vững, thiên kiêu liên minh vì vậy mà giải tán, Tô Bát Lưu thật làm được hắn chỗ hứa hẹn, lẻ loi một mình, ném đi thiên kiêu liên minh. Không biết bao nhiêu tín ngưỡng lực, theo thượng đẳng tinh vực các nơi, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể, đơn giản nhiều vô số kể. Tô Hàn áp xúc đè thêm co lại, có thể này tín ngưỡng lực thật sự là quá mức nồng đậm, hắn chỉ có thể tạm thời tiến vào thánh tử tu di giới, đem hắn chuyển hóa làm thần khí, dùng đến đề cao tu vi. Tín ngưỡng lực chuyển hóa thần khí, so mặt khác tài nguyên mạnh không biết bao nhiêu, căn bản cũng không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể thôn phệ hấp thu. Vẻn vẹn 6 ngày mà thôi, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với hơn 160 năm, Tô Hàn tu vi, chính là nhắc lại một cái tiểu phẩm cấp, đạt đến ngũ tinh thần linh cảnh. Như là dựa vào những cái kia bình thường tài nguyên, cho dù là đầy đủ, cũng xa xa không đạt được như thế, ít nhất cần thời gian hội trưởng bên trên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc, tín ngưỡng lực góp nhặt cần đại lượng thời gian, chuyển đổi xuống tới, kỳ thật cũng cùng hấp thu mặt khác tài nguyên không sai biệt lắm. Tô Hàn theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, tự lẩm bẩm. Hắn mi tâm năm khỏa sao trời không ngừng lấp lánh, ban đầu hào quang màu xanh nhạt, giờ phút này cũng là nồng nặc rất nhiều. Lực lượng cường đại, liền tựa như là sóng lớn dâng trào, không ngừng ở trong người trùng kích, nhường Tô Hàn có loại nghĩ muốn tìm người một trận chiến xúc động. Hắn có lòng tin, dùng chính mình thời khắc này tu vi, thiên thần cảnh phía dưới, rốt cuộc không người có thể đem chính mình như thế nào. Một khi thi triển tu vi thần khải, vậy coi như là đỉnh phong huyền thần cảnh, cũng không đả thương được chính mình. Đồng thời, tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, ngoại trừ tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ loại kia, đồng dạng có khả năng vượt cấp mà chiến người, Tô Hàn có nắm bắt, thuấn sát bất luận cái gì ngũ tinh huyền thần cảnh. Thiên kiêu mạnh hơn, nhưng cũng chung quy là có cái hạn độ, như lúc này bàn cổ tinh tử, chính là ngũ tinh huyền thần cảnh. Có thể ngươi, tối đa cũng chỉ có thể cùng thất tinh, hoặc là đỉnh phong huyền thần cảnh giao chiến A, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, hiện lên trong đầu ra Hàn Trần tinh từ đám người. Chỉ muốn các ngươi không đả thương được ta, ta đây liền có thể xử lý các ngươi A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.